đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, gặp tốt liền thu. Một càng cầu đặt mua. La Tông 10 đại thánh địa cao vút nhập vân. Thường có sơn phong gào thét. Rất dễ dàng nhao nhao đến đả tọa nhập định tu hành giả. Bóng loáng mượt mà bình chướng. Chính là ngăn cách những âm thanh này tuyệt hảo năng lượng. Lúc này đệ nhất thánh địa. Cũng là cái này dạng. Lúc không có người rất yên tĩnh. Chỉ bất quá. Lúc này tĩnh đến có chút đáng sợ. Tam tông đệ tử toàn bộ ngừng thở. Có chút khó có thể tin mà nhìn xem bị ma thiên các chủ một trưởng đánh rơi kiếm thánh La Sĩ Tam. Cái này Vân Tông tám đàn một trong kiếm đàn cao thủ. Người tiễn ngoại hiệu kiếm thánh La Sĩ Tam. La Sĩ Tam không có chết. Chỉ là cảm giác ngực giống như là bị trọng chùy một cái. Ngũ tạng nội phủ đều giống như nện dẹp. Khó chịu dị thương. Hắn rất kiệt lực khắc chế lan lộn khí huyết. Đường đường nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Nằm dạp trên mặt đất. Muốn tìm điểm chống đỡ ngồi xuống đều dị thường khó khăn. Không có người đi đỡ hắn. Giống như đều bị Lục Châu cái này gọn gàng. Bất khả tư nghị một trưởng. Hù đến. Trưởng lão cũng được. Tông chủ cũng tốt. Lại hoặc là Vân Thiên La bản thân cũng là như thế. Bao quát đứng sau lưng Lục Châu cách đó không xa quan sát Lãnh La cùng Phan Ly Thiên. Hắn nhóm cũng là không thể nào hiểu được. Cái này một trưởng là làm sao làm được. Yên lặng một lát, La Sĩ Tam cuối cùng vô pháp áp chế lan lộn khí huyết. Nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai. Kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra tiên huyết, La tiền bối, La trưởng lão, Vân Tông các đệ tử lo lắng lên tiếng. Cái khác Vân Tông trưởng lão. Toàn bộ sợ hãi nhìn xem ma thiên các chủ. Một trưởng, chỉ cần một trưởng, liền có thể đánh bại kiếm đàn đại thủ tọa. Cái này là bực nào thủ đoạn cùng thực lực. Cái kia thanh địa giai kiếm, tại ma thiên các trong tay. Giòn đến cùng giấy đồng dạng. Vân Thiên La hướng sau đẩy, đem nâng hắn phong nhất chỉ đẩy ra. Chỉ vào La Sĩ Tam nói. Ngươi muốn tạo phản, La Sĩ Tam phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh. Toàn bộ cừu hận đều bị dội tát. Tổ sư gia, là người nào cho ngươi lá gan? Ám sát lão phu quý khách. Vân Thiên La chất hỏi. Lục Châu vuốt râu, hờ hững mở miệng. Ngươi muốn vì kiếm si La Trường Khanh báo thù. Vâng, La Sĩ Tam trả lời rất quả quyết. Nếu không phải nhìn Vân Thiên La mặt mũi. Bản tọa vừa rồi một trưởng kia. Liền muốn ngươi mệnh. Lục Châu chi tiết nói. Kẹp kiếm, một trưởng. Dùng hắn gần như một phần ba thiên thư phi phàm lực lượng. Đương nhiên, hắn có thể dùng một nửa trở lên thiên thư thần thông. Giết chết La Sĩ Tam. Chỉ bất quá, hắn không có làm như vậy. Vân Thiên La dùng 20 năm thọ mệnh. Đem xung kích cửu diệp cảnh tượng tái hiện. Mặt mũi này, cho Vân Thiên La. Chẳng lẽ, sư đệ ta liền chết vô ích rồi. La Sĩ Tam nói ra. Xuyên Vân Phi Liễn bên trên truyền đến một trận khinh thường tiếng cười. Thật là chê cười. La Trường Khanh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ám sát ta nhị sư huynh. Chẳng lẽ muốn để chúng ta ngồi chờ chết? Ám sát. La Sĩ Tam ngẩng đầu nhìn về phía Phi Liễn. Nói chuyện chính là ma thiên các tứ đệ tử Minh Thế Nhân. Cái kia ngày nghe xong đoạn hành nói khoác về sau. Lại tán gẫu một chút chi tiết. Hắn mới biết được có La Trường Khanh ám sát nhị sư huynh sự tình tồn tại. Minh Thế Nhân gằn từng chữ. Vân Tông phái hơn 10 tên thần đình tu hành giả. Tham dự Thanh Dương Sơn vây công gia sư. Bút chướng này, ngươi tính thế nào? Còn có, ngươi nhóm Vân Tông lục trưởng lão Đinh Phồn Thu. Giả mạo gia sư, tại Độ Thiên Giang một vùng làm sằng làm bậy. Bút chướng này, lại tính thế nào? Thua thiệt ngươi là Vân Tông kiếm thánh. Danh môn chính đạo, sao liền một điểm lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu. Ta nếu là ngươi, nên đại nghĩa diệt thân. Trước hết giết La Trường Khanh. Có thể, ta vẫn sẽ kính ngươi ba phần. Hiện tại, ta nhổ vào. Minh Thế Nhân nói, chính là Lục Châu nội tâm nghĩ. Cái này đồ nhi mang đúng rồi. La Sĩ Tam mặt đỏ tới mang tai. Không biết là bị tức giận đến. Còn là một trưởng kia dư uy gây nên. Vân Thiên La quanh năm bế quan. đã sớm không hỏi những này tục sự. Nếu không, cũng không hội nhìn xem Tam Tông phân ly. Các độc lập, Vân Thiên La ánh mắt quét qua, nhìn về phía Tam Đại Tông Chủ, việc này là thật. Vân Tông Tông Chủ, Vân Vô Cực quỳ xuống nói. Cái này, Tổ Sư gia, mời ngài nghe ta giải thích. Đinh Phồn Thu sự tình. Ta phái đặc sứ Lý Vân Đạo cầm Hắc Mộc Liên hướng Ma Thiên Các bồi tội. Từ lâu thanh toán xong, còn vây công tiền bối cùng ám sát Ma Thiên Các nhị tiên sinh. Chính là Vân Tông gieo gió gặt bão. Không oán người được. Vân Vô Cực cúi đầu nói. Minh Thế Nhân cười nói. Cái này còn tạm được. Bất quá ta đến sửa chữa ngươi một sai lầm. Gia sư giết La Trường Khanh. Quả thật tự bảo vệ mình. Cuối cùng, sai tại ngươi nhóm. Theo lý mà nói, Vân Tông nên là cho gia sư chịu tội mới đúng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tam Tông đệ tử ảo ảo ngẩng đầu nhìn về phía Xuyên Vân Phi Liễn. Cái này lời nghe quái quái. Lại không có phá trận. Liền giống như là một cái hư người cầm đao chém người thất bại. Bị người phản sát. Oán người nào. Minh Thế Nhân lời nói này. Đánh đến La Sĩ Tam á khẩu không trả lời được. Có thể. Còn không có kết thúc La Sĩ Tam. Ngươi là một cái duy nhất tại ta nhị sư huynh kiếm người sống. Dùng ngươi đối ta nhị sư huynh hiểu rõ. Hắn sẽ làm ra như thế ti tiện sự tình sao? La Sĩ Tam lại lần nữa sửng sốt. Mặc dù cùng Ngu Thượng Nhung tiếp xúc không nhiều. Có thể hắn khẳng định. Ngu Thượng Nhung không phải loại kia ti tiện tiểu nhân. Trái lại sư đệ La Trường Khanh. Ngược lại càng có khả năng. Hắn hiểu rất rõ người sư đệ này. Thường thường vì đạt đến mục đích. Sẽ làm ra một ít tương đương khác người sự tình tới. Nói đến đây, Vân Thiên La chậm rãi gật đầu. Cơ bản minh bạch sự tình chân tướng. Ánh mắt nhất trầm. Nói, Vân Vô Cực, Tổ Sư gia, ngươi qua đây. Chấm ngoặc kép, Vân Thiên La sắc mặt lộ ra không phải cái kia tự nhiên. Ngực giống như là bị chắn thở ra một hơi. Thuận không ra, Vân Vô Cực không biết đạo Tổ Sư gia muốn làm gì. Thành thành thật thật đi tới. Vân Thiên La đột nhiên nâng lên đại thủ. Một bàn tay vung mạnh tới. Không lưu tình một chút nào. Thậm chí mang theo yếu ớt cương phong. Đánh vào Vân Vô Cực mặt bên trên. Ba. Thanh âm trong trẻo hữu lực. Cái này một bàn tay đánh rất thực tại. Lệnh Vân Vô Cực nửa gương mặt sưng. Đi. Vân Thiên La nói ra. Cho cơ huynh dập đầu xin lỗi. Vân Vô Cực sửng sốt. Minh Thế Nhân nhìn xem cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm. Tam Tông Tổ Sư gia tu vi hạ xuống cái này nhiều. Nhiều lắm là cũng liền đánh một chút cái tát. Lục Châu khẽ thở dài một cái. Vân Thiên La cái này đem niên kỷ. Lực uy hiếp không lớn bằng lúc trước. Tam Tông sớm đã sụp đổ. Các độc lập. Cái này để Lục Châu nhớ tới cơ thiên đạo. Lại hoặc là trước mắt chính mình. Lớn tuổi. Cũng chỉ có thể phiến tát một phát. Không cần. Lục Châu mở miệng nói. Bản tọa luôn luôn phân rõ phải trái. Nể mặt Vân Thiên La. Bản tọa không đối Vân Tông so đo. Nhưng nếu tái phạm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói xong thời điểm. Khẽ hừ một tiếng. Lệnh Vân Tông trên dưới không rét mà run. Lục Châu nội tâm thầm nghĩ. Việc này gặp tốt liền thu. Thật vạch mặt. Đối với song phương đều không có chỗ tốt. Mà lại. Quỳ xuống xin lỗi nếu là có dùng. Muốn quyền đầu làm gì. Lại không thể lệnh tu vi tăng trưởng mảy may. Không nghĩ tới là Vân Thiên La lại rất là cảm động. Khom người nói. Lão phu liền vì Tam Tông trên dưới. Tạ qua cơ huynh. Lục Châu phất tay áo sắc mặt không đổi màu nói. Việc nhỏ. Nói xong câu đó. Lục Châu quay người. Đạp không mà đi. Một bước đi hướng Xuyên Vân Phi Liễn. Phan Ly Thiên. Lãnh La. Cùng Tiểu Diên Nhi. Đồng thời hướng phía Phi Liễn bay đi. Không ai dám ngăn cản. Thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Lão niên các lực uy hiếp. Đủ để cho Tam Tông không dám có bất kỳ cử động. Trở lại Phi Liễn bên trên. Minh Thế Nhân vuốt mông ngựa nói. Sư phụ thần uy cái thế. La Tông Lộ Bình liều mạng bay tới. Nói. Ta tới đưa tiễn các vị. Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.